Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, kết thúc chi viện nhiệm vụ. Chương 623, kết thúc chi viện nhiệm vụ. Kể cả trước đó Tần Phong cùng Bạch Ly đối thoại, đều nghe rõ ràng. Hiện tại, Khổng Bác đều đang hoài nghi mình lỗ tai. Tần Phong cùng Bạch Ly đối thoại, dĩ nhiên là đang nói bọn hắn liên thủ giết chết Tân Lạp sao. Tên này, hắn sẽ không nghe lầm. Đây là độ tăng bồn địa ác mộng, nắm giữ mạnh nhất một cổ hắc ám thế lực A đoạn cường giả. Mặc kệ thế nào, sau đó điều tra một chút, cũng biết, Khổng Bác nói, nhìn lướt qua khổng lồ hố sâu vị trí, liền xoay người rời đi. Tần Phong cũng không có phát hiện Khổng Bác. Hắn ý thức lực quét xem thời gian, cũng là quét Bạch Ly phương hướng, cũng quét phía sau. Huống chi, Khổng Bác trong tương lai cũng là một cái trong A đoạn cường giả, có chính mình giữ nhà bản lĩnh, cộng thêm Tần Phong thụ thương, tâm hệ Bạch Ly, tự nhiên không có quan tâm cái khác. Đợi đến Bạch Ly cùng Tần Phong rời đi, trở về độ tăng trung ương thành, Khổng Bác phế đi thật lớn một phen khí lực, mới ở vô số côn trùng trong xuyên qua dã ngoại, trở lại trung ương thành. Sắc trời sáng choang, đều đã đến buổi trưa. Từ Kình nhìn hắn trở về, vội vã hỏi thăm tới, nguy hiểm khu chuyện gì xảy ra? Những ngày này Tần Phong thu thập gần kề trung ương thành khu vực, những cái này trùng thú đều thành thật rất nhiều. Ngày hôm nay xem máy không người lái quay chụp, trùng thú đều đang di chuyển. Loại này tự nhiên là rút dây động rừng. Khổng Bác biết chung quanh khủng bố năng lượng, thanh thế to lớn, cái này hố to là có thể chứng minh. Sở dĩ chung quanh trùng xào đều bị kinh động, chung quanh khuếch tán, có muốn rời đi, liền dường như sóng biển như nhau, một tầng đẩy một tầng, dẫn đến vòng ngoài cũng đều rối loạn lên. Khổng Bác nghe được Từ Kình nói, trong lòng đột nhiên động một cái, mở miệng hỏi, ngày hôm nay Tần Phong không có chịu khó đi săn giết sao? Tần Phong mỗi ngày săn giết trùng thú, tiếp đó sáng ngày thứ hai thời gian đi giao nhiệm vụ, đã trở thành quy củ. Mỗi lần hắn đến, cũng sẽ có một chỗ độ nguy hiểm giảm bớt. Thậm chí hiện tại, có một chút người chuyên môn chờ Tần Phong giao nhiệm vụ sau đó lại đi. Đi những địa phương kia nhặt tiện nghi. Có lẽ có thể tìm tới Tần Phong thủ hạ sơ sót sẽ không có bắt được trùng thú thi thể. Hay hoặc giả là một cái tốt hơn săn giết hoàn cảnh. Tần Phong ăn thịt, những người khác theo uống canh. Những người này đối Tần Phong, tự nhiên là trong cung kính mang theo truy phủng. Từ Kình nghe nói như thế, nói ra, Tần Phong ngày hôm nay thật đúng là không có tới. Ta trước đó hỏi một lần, hắn bảo hôm nay nghỉ ngơi một chút, không dự định đi. Khổng Bác biểu tình phức tạp, tâm lý càng là khẳng định trước đó suy đoán. Ừ, cũng đúng, người luôn luôn muốn nghỉ ngơi một chút sao? Chúng ta ngày hôm nay nhiều cố gắng một chút, đi quét sạch một chút đi. Mùa đông lập tức liền sắp hết, thừa dịp lúc này, năm nay trung ương thành có thể ít chết một ít người. Khổng Bác như thế nói, dường như còn vì Tần Phong đánh yểm hộ. Tần Phong rõ ràng không muốn để cho người biết hắn làm sự tình. Thế nhưng Khổng Bác có thể lý giải. Cho tới bây giờ, Khổng Bác đối Tần Phong ấn tượng, cũng cảm thấy Tần Phong thực sự là quá kinh khủng. C đoạn khiêu chiến A đoạn, loại này cho dù là trong thần thoại, cũng chưa từng xuất hiện qua. Khổng Bác cũng đang suy đoán, Tần Phong nên là giấu giếm thực lực, đến nỗi Tần Phong là muốn dương danh lập vạn. Nói ra chính mình đánh chết Tân Lạp cũng tốt, muốn mai danh ẩn tích, không nói cũng được. Những cái này, đều không phải là Khổng Bác nên nói đi ra. Hắn bảo trì trầm mặc. Tần Phong nghỉ ngơi một ngày sau, lần nữa gia nhập vây quét đại quân. Những người khác đều không có phát hiện Tần Phong dị dạng. Không chỉ như thế, trên bản đồ tiêu chí màu tím trọng độ khu vực nguy hiểm cũng đang dần dần biến hóa. Những khu vực này con số rất lớn, độ nguy hiểm càng lớn hơn. Thậm chí một cái khu vực bên trong có đến mấy tòa trùng xáo, cần nhiều lần thanh lý. Tình huống phi thường phức tạp. Thế nhưng ở Tần Phong săn giết dưới, còn là nhanh chóng biến mất. Trong chớp mắt, Tần Phong đã ở độ tăng ngây người một tháng. Năng lực giả đại sảnh bên trong. Lại là một ngày sáng sớm. Leng keng. Khu 21 tình hình chiến đấu biến động. C đoạn trùng xào vây quét thành công. Vây quét người. C đoạn năng lực giả Tần Phong. C8 đoạn thú hoàng cấp trùng địa long trùng hoàng bị đánh chết. Đánh chết người. C đoạn năng lực giả Bạch Ly. Tiên truyền thanh âm. Ở bên trong đại sảnh vang lên. Cứ việc thanh âm như vậy kéo dài một tháng. Thế nhưng thật là nhiều người. Còn là cảm thán lên. Lại săn giết một cái. Đã là C8 đoạn. Cái này Bạch Ly. Rốt cuộc là thực lực gì? Thực lực như vậy. Dĩ nhiên còn dùng C đoạn năng lực giả huy chương. Đây không phải là chế giễu chúng ta đây sao? Mọi người đối với Bạch Ly càng ngày càng mạnh. Không ngừng cảm thán. Mà lúc này Tần Phong. Đang cửa sổ nơi. Cũng không có rời đi. Cái này nhân viên công tác. Vừa vặn là trước đây Tần Phong mới vừa tới thời gian. Đưa cho Tần Phong tờ giấy người. Lúc này nhìn về phía Tần Phong ánh mắt. Mang theo tuyệt đối sùng bái cùng ngưỡng mộ. Đáng tiếc có Bạch Ly ở. Nàng cũng không dám quá mức làm can. Chỉ là Tần Phong lời kế tiếp. Lại để cho nàng không tự chủ được lên giọng. Cái gì? Tần đại nhân. Người phải đề giao chi viện nhiệm vụ. Người dự định rời đi sao? Chi viện nhiệm vụ, dĩ nhiên chính là thượng hàm hạ đạt cái kia chi viện độ tăng bồn địa một tháng nhiệm vụ. Hôm nay thời gian đã tới. Dựa theo quy định, chi viện nhiệm vụ hạ đạt sau đó. Nhân loại liên minh sẽ cố định cho Tần Phong một bộ phận tài chính. Là dựa theo thời gian coi là. Trước đây từ kình đi hướng chi viện lũng xuyên như nhau. Đương nhiên, Tần Phong chi viện tài chính không coi là nhiều. Bởi vì cái này công huân là dựa theo thực lực đẳng cấp. Tần Phong đăng ký chính là C đoạn. Như thế chỉ dựa theo C đoạn tiêu chuẩn đi. Thế nhưng thượng hàm cho làm tiêu chuẩn. Tần Phong trong vòng một tháng săn giết hai cái thú xào nói. Cứ dựa theo B đoạn tiêu chuẩn phát cho chiến công. Tần Phong hiện tại săn giết. Đã vượt qua nhiệm vụ gấp 10 lần. Khen thưởng dễ dàng cầm tới tay. Bất quá đối với Tần Phong mà nói. Chút tiền ấy không sao cả. Thế nhưng đệ trình xét duyệt nhiệm vụ này. Chính là vì cho thượng hàm một cái công đạo. Đại biểu nhiệm vụ hoàn thành. Đối với xét duyệt nhân viên công tác mà nói. Giao nhiệm vụ. Dĩ nhiên là đại biểu muốn rời khỏi. Dù sao chỉ cần không giao nhiệm vụ. Tài chính đều là dựa theo ngày phát ra. Hiện tại. Chính là kết thúc. Tần Phong cũng không có giấu giếm. Nói ra. Ừ. Vực trưởng phân phó chi viện, ta đã hoàn thành, những lời này, một cục đá kích lên nghìn tầng sóng. Hai người đối thoại sớm đã hấp dẫn người chung quanh, tất cả đều vểnh tai nghe, lúc này nghe được Tần Phong trả lời, tất cả đều vô ý thức ngạc nhiên nhìn phía Tần Phong. Vốn là muốn đi săn giết người, lúc này đều dừng bước, bọn hắn hiện tại đều hận không thể mở miệng hỏi Tần Phong tại sao muốn đi. Trong đám người, đã từng làm tiếp dẫn người tương ba, nghe thế tin tức, lập tức chạy lên lầu 2, rất nhanh, quen thuộc Tần Phong, không quen thuộc B đoạn các đại nhân, đều nhao nhao xuống lầu. Lúc này Tần Phong đã liên tục xác nhận đệ trình, nhân viên công tác không dám vi phạm, đem nhiệm vụ kết thúc, thậm chí cho ngoài định mức khen thưởng. Tần Phong, người muốn đi, mùa đông còn có nửa tháng mới kết thúc đâu. Từ kình liền vội vàng nói. Tần Phong cũng cảm thấy nơi này không sai. Trùng thú dày đặc. Thích hợp săn giết. Hôm nay mình đã mơ hồ muốn đột phá C7 đoạn. Chỉ là. Tần Phong biết. Lập tức sẽ có một cái tốt hơn cơ duyên. Đang đợi hắn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.